Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1060, Đủ Hào. Hai càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, liền liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới, Đàm Anh Hội đáp ứng thống khoái như vậy. Theo lý mà nói, như Đàm Anh người sư tôn này, thật giống Bạch Lăng nói tốt như vậy, nên cực lực phản đối mới là có thể từ đầu tới đuôi. Đàm Anh liền không có nói qua một câu phản đối, Tô Hàn thậm chí đều có chút hoài nghi. Đây có phải hay không là Thánh Linh Điện một cái âm mưu, phái Bạch Lăng đi Phượng Hoàng Tông làm nằm vùng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười khổ lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ này ném đi. Đàm Anh cái kia yêu chiều dáng vẻ không giống làm giả, mà Bạch Lăng vẻ mặt liền càng không cần phải nói. Nếu thật là âm mưu, vậy bọn hắn khẳng định biết diễn kịch một phen, mà không phải thống khoái như vậy. Đến loại cảnh giới này, tất cả mọi người không phải người ngu. Tô Hàn chỉ cảm thấy chính mình là sống tuổi tác quá dài, mặc kệ gặp được sự tình gì, kiểu gì cũng sẽ hướng xấu một phương diện suy nghĩ. Chúng ta này chốt số nam nhân làm sao đắc tội ngươi rồi. Đúng lúc này, Vũ Văn Trung thành tiếng âm vang lên, đêm này thương cảm bầu không khí đánh vỡ. Lão bà, ngươi bị ném bỏ đó là ngươi chính mình nguyên nhân, có thể đừng tưởng rằng khắp thiên hạ nam nhân đều là như thế. Vũ Văn Trung thành trêu chọc nói. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc trước vứt bỏ ngươi cái tên kia, hiện tại chỉ sợ là hối hận chết đi hỏa đến, dù sao nếu có thể có một cái Long Hoàng cảnh thê tử, cuộc sống của hắn cũng sẽ tốt hơn nhiều. Cút ngay, ai nói lão thân bị ném bỏ rồi, Đàm Anh bất mãn nói. Vũ Văn Trung Thành, ngươi cái miệng này vẫn là hèn như vậy, về sau lại dám nói thế với, cẩn thận ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Nhìn một chút, tất cả mọi người nhìn một chút. Liền ngươi này tính tình, không phải là bị từ bỏ là cái gì? Thấy Đàm Anh còn muốn phản bác, Vũ Văn Trung Thành vội vàng nói. Tốt tốt, ném không vứt bỏ đó cũng là chuyện của ngươi, xem ngươi ý tứ, là đáp ứng nhường Bạch Lăng đi theo Tô Tôn đi rồi. Tô Tôn đều tự mình đến muốn người, ta nếu là ngăn lại, còn không bị Tô Tôn cho đánh chết. Đàm Anh nói, Tô Hàn vội vàng nói, Đàm Điện Chủ, lời này là nói như thế nào? Thật giống như ta Tô Hàn liền là một cái sát nhân cùng một dạng. Cũng kém không nhiều, Đàm Anh thầm nói, ta, Tô Hàn thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất quá hắn cũng không có giận chó đánh mèo Đàm Anh, chính mình cùng người ta tới muốn người ta còn đáp ứng, nói vài lời khó nghe, lại không phải thật tâm, làm gì đi so đo. Ha ha ha, tất cả mọi người chớ để ở trong lòng, đùa giỡn thoại. Vũ Văn Trung Thành cười đi ra hòa giải. Tô Hàn ban đầu liền không có làm thật, mở miệng nói. Bạch Lăng đã nói với ta, ngươi coi nàng là con gái ruột đối đãi giống nhau. Nàng mặc dù muốn gia nhập ta Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng là cực kỳ không bỏ, vùng vẫy thật lâu. Tô Mỗ hôm nay tới muốn người, vốn là Tô Mỗ không đúng. Bạch Lăng như vậy tư chất đệ tử, nghĩ đến Thánh Linh Điện cũng là cực kỳ coi trọng. Như vậy đi, người, ta không lấy không. Một kiện địa minh cấp hạ phẩm trang bị, 100 ức hạ phẩm linh thạch, một bộ địa minh cấp hạ phẩm công pháp, một bộ địa minh cấp hạ phẩm long kỹ, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, trong đại sảnh liền nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tô Hàn, bao quát Vũ Văn Trung Thành cùng Đàm Anh, cho dù là bọn họ là Long Hoàng cảnh, có thể Tô Hàn theo như lời bất luận một món đồ gì. Đối bọn hắn tới nói, vậy cũng là cực kỳ chân quý. Này bốn dạng vật phẩm bên trong, có lẽ không đáng giá tiền nhất, liền là cái kia 100 ức linh thạch, dù sao địa minh cấp trang bị cùng công pháp, cùng với long kỹ, vậy cũng là cực kỳ thưa thớt cùng chân quý, giá trị liên thành, thậm chí đều không thể dùng linh thạch đi cân nhắc, rất nhiều người đạt được, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bán, nhất là Thánh Linh Điện này loại thế lực lớn. Đối Thánh Linh Điện tới nói, linh thạch bọn hắn có rất nhiều, có thể địa minh cấp trang bị, công pháp, cùng với long kỹ, vậy liền không nhiều lắm. Đương nhiên, 100 ức linh thạch, tuyệt đối không thể nói thiếu, đây là hết sức khổng lồ một bút số lượng. Bạch Lăng chính mình cũng muốn hỏi một thoáng, ta thật như thế đáng tiền. Nàng biết Tô Hàn khẳng định hội đánh đổi một số thứ, bằng không thì Thánh Linh Điện cũng sẽ không thật cứ như vậy cam tâm tình nguyện, thật không nghĩ đến. Tô Hàn vậy mà lại trả giá lớn như vậy đại giới. Này mấy kiện đồ vật cộng lại, tổng giá trị ít nhất quá ngàn ức. Tô Tôn, ngươi đây cũng quá hào rồi. Vũ Văn Trung Thành nói, đều nói ngươi có tiền, ta hiện tại mới xem như hiểu biết, ngươi là thật sự có tiền. Bất quá 100 ức linh thạch tạm thời không nói, cái kia địa minh cấp trang bị cùng công pháp, cùng với long kỹ, ngươi thật nguyện ý cho. Vũ Văn Điện Chủ không muốn, Tô Hàn cười nói, đương nhiên muốn, Vũ Văn Trung Thành lập tức nói, hư giả lời nói chúng ta cũng không muốn nói nhiều, nếu là Tô Tôn hôm nay thật vô ích đem người cho muốn đi, Thánh Linh Điện bên trong khẳng định có người không nguyện ý, bất quá Tô Tôn nguyện ý trả giá cái giá như thế này, như vậy, những người kia là có thể ngậm miệng lại. Ngươi có ý tứ gì? Đàm Anh nhíu mày nhìn xem Vũ Văn Trung Thành, Thánh Linh Điện là đang bán đệ tử của ta hay sao? Không không không, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ kia. Vũ Văn Trung Thành nói rõ lý do trong chốc lát, cũng nói rõ lý do không rõ, lập tức khua tay nói. Ngược lại ngươi biết Thánh Linh Điện tình huống, ngươi lý giải ta ý tứ chính là. Hừ, Đàm Anh hừ lạnh một tiếng, cũng là không tiếp tục ở trên đây dây dưa. Mà Tô Hàn theo Vũ Văn Trung Thành nói gần nói xa, cũng có thể nghe được, tại đây loại thế lực lớn bên trong, giữa lẫn nhau tranh đấu khẳng định là không thiếu được, cho dù là bọn họ là điện chủ, cũng làm không được nhất môn đường. Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy, Tô Hàn phất tay, một mai không gian giới chỉ nổi lên, rơi vào Vũ Văn Trung Thành bên cạnh trên mặt bàn. Trong này, bên ta tài sở nói đồ vật đều có, Vũ Văn điện chủ lại nhìn một chút. Vũ Văn Trung Thành cũng không lập dị, thần niệm quét một phen, thở sâu, hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Đủ hào, Tô Hàn mím môi một cái, lại là xuất ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Đàm Anh. Trong này, đồng dạng có 100 ức hạ phẩm linh thạch, xem như Tô Mộ đối Đàm điện chủ đền bù tổn thất. Nghe vậy, trong đại sảnh lại là truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lại là 100 ức, rời ạ. Cái này là thế giới của người có tiền sao? Động một tí liền dùng chục tỷ linh thạch đến nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh một chút long thần cảnh đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động. Bọn hắn vì kiếm lấy mấy vạn linh thạch, liền liều sống liều chết. Nhưng tại Tô Hàn nơi này, tùy tiện liền là 200 ức. 100 ức linh thạch, cho dù là đối với Đàm Anh loại cấp bậc này người mà nói, đó cũng là cực kỳ khổng lồ số lượng. Đàm Anh không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận, sau đó lại bàn tay vũ động, sau cùng xuất ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Bạch Lăng. Trong này có 10 ức, ngươi tạm thời cầm đi tu luyện, cũng đủ rồi, không đủ, trở lại cùng vi sư muốn. Sư tôn, Bạch Lăng thân thể run rẩy, chợt ôm lấy Đàm Anh, khóc lớn lên. Tô Hàn cũng xem như triệt để nhìn thấy, Đàm Anh đối Bạch Lăng đến cỡ nào tốt. Nàng biết rõ Bạch Lăng tiến vào Phượng Hoàng Tông về sau, sẽ không thiếu linh thạch, biết rõ 10 ức linh thạch, đối nàng chính mình cái này Long Hoàng cảnh tới nói đều không ít, có thể nàng, vẫn là không chút do dự cho Bạch Lăng. Đối với cái này, Tô Hàn trong lòng không khỏi có chút thở dài, con này sư tôn, còn cần cầu gì hơn? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.